Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Mặt trời lặn ánh chiều tà. Khô héo thân thể đang tắm ở lưu loát thần huyết phía dưới. Băng quỷ tộc tướng sĩ ngửa đầu nhìn qua bầu trời bên trong cái khe kia. Trong mắt điên cuồng không thể ức chế. Thân thể ở theo đó run rẩy. Ha ha ha. Băng lẫm cuồng loạn tiếng cười truyền đến. Thân trên tàn phá áo giáp ở lúc này băng liệt. Lộ ra rồi hiện đầy vết thương thân thể. Hắn đưa tay hướng phía trước một chảo. Thuộc về giám sát tiên quân huyết dịch lập tức bắt đầu hướng hắn ngược dòng tụ đến. Ngưng tụ bên trong, giám sát tiên quân máu tươi biến thành rồi một đạo ấn ký. Thác ấn ở rồi lưng hắn, biến thành rồi đạo thứ 5 màu vàng ấn ký. Giống, băng quỷ tộc các tướng sĩ học lấy tộc trưởng băng lẫm phương thức hướng phía trước ra sức vồ một. Cái huy sái ở trong thiên địa thần huyết bắt đầu hội tụ. Thác ấn ở rồi sống lưng bọn họ. Thí thần về sau, đây là chiến lợi phẩm, cũng là vinh quang, càng là mỗi một cái nghịch thiên minh chiến sĩ huân chương công lao. Đủ rồi sao? Bằng lẫm lúc này nhe răng cười lấy quay đầu nhìn về rồi chính mình tộc nhân. Giết! Bằng quỷ tộc các tướng sĩ tập thể gầm thét. Khổng lồ sát ý phóng lên tận trời, chấn vết nứt không gian run rẩy dữ dội, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát đồng dạng. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lên trời, đang mong đợi những cái kia thần minh đến. Bọn hắn khát vọng thí thần. Giờ khắc này, âm phủ thế giới chư thần nội tâm đang run rẩy, lấy yếu lay mạnh. Chi này biến mất đã lâu nghịch thiên minh chiến đoàn lấy như thế cuồng bạo phương thức hướng lên. Trời giới cùng âm phủ tuyên cáo bọn hắn đến. Dù là có được đồng dạng chiến lực, dù là nội tâm tiếp qua khát vọng, thử hỏi lại có ai có dũng khí nâng lên mặt này, nghịch thiên, cờ lớn. Nhưng là giờ khắc này, băng quỷ nhất tộc làm đến rồi. Bầu trời bên trong từ đầu đến cuối không có tán đi hai cánh tiêu chí đại biểu cho nghịch thiên minh. Tất cả mọi người từng coi là nghịch thiên minh thời đại trước đã qua đi rồi. Dù là ngẫu nhiên lộ đầu cũng sẽ bị thiên giới thế lực truy sát đến bốn phía trốn tránh. Cơ bản không được bao lâu liền sẽ vẫn lạc. Thử hỏi cái này thời đại, lại có ai có thể cùng băng quỷ chiến đoàn đồng dạng? Nâng lên nghịch thiên cờ lớn, không có gì lo sợ cùng thiên giới thế lực chính diện một trận chiến. Vô số âm phủ thần minh giờ khắc này trầm mặc rồi. Bọn hắn vô số lần khát vọng quá mức băng quỷ tộc đồng dạng. Cùng thiên giới thế lực một trận chiến, nhưng tất cả những thứ này chung quy là khát vọng mà thôi. Bọn hắn không có dũng khí, càng không có làm tốt vì thế hy sinh chuẩn bị. Chờ đợi bên trong, băng lẫm trong tay xương chi kiếm chỉ phía xa treo móc ở chân trời kia khe hở không gian. Này một lần chúng ta thay cái phương thức, đạp lên cổng trời như thế nào? Hời hợt qua loa ngữ khí, nói ra lại là kinh thế hãi tục lời nói. Giết tới thiên giới, đây là rất nhiều thực lực cường đại cổ thần đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng là giờ phút này lại bị băng lẫm nói như vậy tùy ý cùng cởi mở. Phảng phất là nói hỏi thăm tộc nhân, đi đi săn như thế nào? Băng quỷ tộc tướng sĩ không có người lên tiếng, nhưng là trong mắt cuồng nhiệt liền là tốt nhất trả lời. Đạp thiên, đang khi nói chuyện, băng lẫm thân hình hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang. Bắn vào rồi này đạo còn chưa đóng kín thiên giới thông đạo bên trong. Không cần quá nhiều lời nói, thật chặt đi theo liền là tốt nhất ủng hộ. Lần này đi không về đường, thi chôn nó giới, nhưng đối với băng lẫm cùng tộc nhân tới nói, cái kia có thì sợ gì? Gia nhập nghịch thiên minh tất cả chiến sĩ, không có một cái nghĩ tới cuối cùng có thể kết thúc yên lành. Chính như nàng nói tới, nghịch thiên minh chỉ là đem âm phủ thời đại trước dẫn hướng kết thúc người dẫn đường. cho nên sáng tạo thời đại mới hào quang cho tới bây giờ không thuộc về bọn hắn. Chết trận ở khai ích thời đại mới, con đường trên mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Đã nhưng đã từng bọn chiến hữu đều đã chết đi. Băng quỷ tộc cũng tuyệt không nguyện ngủ say ở dưới đất. Làm thời đại mới người chứng kiến, thời đại trước vàng bất tỉnh tất nhiên thê mỹ, nhưng đó mới là thế giới của bọn hắn. Bọn hắn thuộc về nơi đó, tàn phá thân thể chỉ vì lập lòe cuối cùng tia sáng. Giấy lên thuộc về bọn hắn nghịch thiên minh thời đại trước ánh chiều tà. Là còn ở vào trong bóng tối thời đại mới chiếu sáng con đường phía trước. Giống, hướng trời sát ý chấn động thiên giới thông đạo. Nghịch thiên minh băng quỷ chiến đoàn tất cả chiến sĩ làm việc nghĩa không chùn bước xông về. Thiên giới, oanh oanh liệt liệt chạy về phía thuộc về bọn hắn ngày cũ vàng bất tỉnh. Cùng ngày giới thông đạo khép kín một khắc này. Chú ý đây hết thảy âm phủ chư thần trầm mặc rồi. Có nắm chặt nắm đấm, có hai con ngươi đỏ thẫm, có ngửa mặt lên trời gào thét. Áp chế tại đáy lòng cừu hận lại một lần nữa bị tỉnh lại. Thật muốn như thế một mực bị ức hiếp xuống dưới mã. Tất cả âm phủ thần minh để tay lên ngực tự hỏi. Đem tất cả âm phủ thần minh hỏi ra một câu nói kia thời điểm. Băng quỷ tộc kỳ thực đã thành công rồi. Bởi vì thời đại trước dư quang đã đốt lên thời đại mới lửa giận. Kia một đôi đại biểu, nghịch thiên minh. Đỏ thẫm hai cánh liền là băng quỷ tộc nâng lên cờ xí. Đi theo bọn chúng tiến vào thiên giới thông đạo bên trong. Này một đạo do thiên giới thần minh tinh huyết ngưng tụ mà thành nghịch thiên tiêu chí. Liền là băng quỷ tộc đưa cho thiên giới kiện thứ nhất lễ vật. Đem thân ảnh của bọn hắn xuyên qua thiên giới thông đạo. Vô số bóng dáng sớm đã ở đây chờ đợi. Cường đại tiên quân. Tiên khí vờn quanh thần thú, càng có liếc nhìn lại không nhìn thấy đầu thiên giới thần minh bóng dáng lơ lửng ở chân trời bên. Một vạn, mười vạn, đếm không hết, trước cổng trời tụ tập lượng lớn thiên giới thần minh, nhìn chăm chú lấy phía trước, băng lẫm trong lòng sát ý bành trướng, mảnh này bị linh khí lượn lờ thế giới, ở băng lẫm cùng tộc nhân xem ra là màu đen, đen thâm trầm. Đen triệt để, khóe miệng nhe răng cười lần nữa hiện lên. Hắn đưa tay hướng lên trời một chỉ. Kia một đạo nghịch thiên minh tiêu chí sau này mới chậm rãi trên không mà lên. Treo trên cao ở mảnh này thuộc về thiên thần thế giới bên trong. Băng quỷ chiến đoàn, ta nghĩ đến đám các ngươi sớm đã hủy diệt. Không nghĩ tới còn tồn tại. Bất quá này một lần các ngươi không trở về được nữa rồi. Một tên cưỡi thanh ngưu lão giả sắc mặt âm trầm nhìn qua băng lẫm mở miệng nói. Trở về, ha ha ha ha, băng lẫm nhịn cười không được. Con đường nghịch thiên chỉ có tiến lên, chưa từng đường lui. Trong tay xương chi kiếm chỉ phía xa thanh ngưu lão giả. Màu xanh lam dài tóc múa may theo gió. Băng lẫm trong mắt có chỉ là vô cùng chiến ý. Giết! Băng quỷ tộc các tướng sĩ cùng kêu lên gầm giống. Hai con người bị lam sắc quang mang chỗ bao trùm. Thân thể ở gió nhỏ bên trong run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là vì rồi sắp sẽ đến trận chiến cuối cùng mà kích động. Trong lòng máu nóng sớm đã sôi sùng sục. Cần muốn thần huyết tưới rót mới có thể làm lạnh. Ta nhớ được ngươi gọi băng lẫm đúng không? Quy thuận thiên giới như thế nào? Ngươi là một cái đáng giá tôn kính chiến sĩ, có thể lấy âm thần cảnh giới đánh giết tiên quân, không nên như vậy trầm luân lục đạo. Lúc này tên này kỵ thanh ngưu lão giả nhìn qua băng lẫm mở miệng lần nữa nói. Chờ một chút trước hết giết ngươi a, ngươi quá nhiều lời, băng lẫm đôi mắt theo đó bị màu xanh lam bao trùm. Trong tay xương hàn kiếm bỗng nhiên đâm về phía thanh ngưu lão giả. Một điểm màu xanh lam quang hoa trong nháy mắt đi đến rồi thanh niên lão giả trước mặt. Ngưu nhi, thanh ngưu lão giả thấy thế. Thân hình không động, trong tay bụi bặm vung lên. Đập vào dưới thân thanh ngưu trên đầu. Bò, o, tương đương, Thanh Ngưu móng trước nhẹ nhàng đào má, ngửa đầu gầm rú, băng lẫm kiếm ý còn chưa tiếp cận liền sẽ cuồng bạo sóng âm chỗ đánh nát. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Ở chỗ này chỉ là thiên giới bộ phận chiến lực mà thôi. Ngươi liền ta đều không thể đối đầu. Như thế nào cùng chúng ta vì chiến? Thanh Ngưu lão giả trong mắt lấp lóe, nhìn về phía băng lẫm tầm mắt tràn ngập tò mò. Này có trọng yếu không? Băng lẫm nhìn qua Thanh Ngưu lão giả mở miệng nói. Khóe miệng dữ tợn hiện lên. Giết, giống, như dã thú gào thét ở băng quỷ tộc nhân khẩu bên trong truyền ra. Bọn hắn thân hình đi theo tộc trưởng băng lẫm, xông về kia khắp trời chư thần. Trong lòng giấu trong lòng thuộc về nghịch thiên minh thời đại trước mới có bất khuất chiến ý. Làm việc nghĩa không chùn bước xông về thuộc về bọn hắn vàng bất tỉnh thời đại trước. Đó mới là thuộc về bọn hắn chiến trường. Thiên giới thần minh nhóm pháp thuật tại thời khắc này, như hạt mưa vậy hướng lấy băng quỷ tộc các tướng sĩ đối diện mà đến. Từng bộ chiến sĩ thân thể phía trước tiến bên trong tàn lụi. Tàn phá thân thể có khả năng gánh chịu tổn thương cũng không nhiều. Nhưng là trong bọn họ tâm lại giống như mênh mông biển lớn. Gánh chịu lấy thuộc về bọn hắn nghịch thiên minh thời đại kiêu ngạo cùng kiên trì. Trận chiến này bọn hắn mong đợi đã lâu. Vượt ngang đã lâu tuế nguyệt. Cuối cùng đến, tiến lên bên trong. Thân thể thừa nhận thống khổ để bọn hắn phát ra rồi cuồng loạn tiếng cuồng tiếu. Đem băng quỷ chiến đoàn giết tới thiên giới thần tộc trước mặt thời điểm. Tộc nhân gần như toàn diệt, mỗi người đều là toàn thân đẫm máu, nhưng là không ai vì thế cảm thấy bi thương, mà là nâng lên chết đi tộc nhân tín niệm cùng ý chí. Tiếp tục thẳng hướng thiên giới thần minh, kết thúc rồi, lúc này, cưỡi Thanh Ngưu lão giả thở dài giữa huy động bụi bặm. Một tòa to lớn lửa lò bóng mờ lăng không sinh ra. Khóa lại rồi phía trước nhất băng lẫm, lướt nhẹ quát giữa, lửa lò bắt đầu run run, nội bộ cuộn trào mãnh liệt ngọn lửa trong nháy mắt đem băng lẫm bao bọc. Ha ha ha, da thịt bị thiêu đốt thống khổ không để cho băng lẫm vì thế kêu rên. Nội tâm chiến ý liệt diễm giống vậy liệt hỏa vậy nhảy nhót lấy. Xương chi kiếm hung hăng bổ chém ở rồi tòa này lửa lò bên trên. Cực hàn chi lực trong nháy mắt thẩm thấu lửa lò hướng ra ngoài lan tràn. Ở Thanh Ngưu lão giả kinh ngạc tầm mắt bên trong. Trong lò lửa bộ ngọn lửa bị toàn bộ đông kết. Cả tòa lửa lò hóa ở lúc này ầm vang nổ tung. Hóa thành vỡ vụn khối băng bay tứ tung. Chỉ là âm thần cảnh giới. Thậm chí không có đạt tới cổ thần. Băng lẫm chiến lực để Thanh Ngưu lão giả cũng không khỏi được vì đó động dung. Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi đã từng nghịch thiên minh 10 đại chiến đoàn. Mà băng lẫm có thể lấy âm thần cảnh giới trở thành trong đó một vị chiến đoàn đoàn trưởng. Đủ để có thể thấy được thiên phú của hắn khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến nơi này, Thanh Ngưu lão giả sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Băng lẫm thiên phú quá cao. Nếu như thả hổ về rừng, hắn có lẽ sẽ trở thành một cái khác Bắc Ly thần. Hắn lần nữa huy động bụi bặm, nghĩ muốn khống chế băng lẫm. Liền ở lúc này, băng lẫm quay đầu nhìn về rồi hắn. Trong ánh mắt sát ý tựa như muốn tràn ra vậy. Thân hình trong nháy mắt tin tức ở rồi nguyên nơi. Lần nữa hiện lên thời điểm đã là ở Thanh Ngưu lão giả bên cạnh. Thiên địa cực hàn linh khí hội tụ, ở mũi kiếm trên tạo thành rồi một cái băng lam màu vòng xoáy. Giết, bò, o, to lớn sóng âm đối diện đánh thẳng tới, nhưng mà băng lẫm toàn bộ tín niệm toàn bộ ngưng tụ ở rồi trong tay kiếm trên. Không có lùi về sau một bước, thậm chí không có đi phòng ngự, thân thể ở to lớn sóng âm trùng kích xuống xuất hiện rồi tỉ mỉ vết thương. Máu tươi chảy ròng, giống, này một kiếm đột phá sóng âm, trực tiếp hướng lấy Thanh Ngưu lão giả bổ chém mà đi. Nói muốn chém ngươi, vậy liền nhất định phải chém ngươi. Thần xá, Thanh Nghiêu lão giả miệng phun ra một luồng thanh khí, hóa thành khí thuẫn cản ở rồi trước người hắn. Băng lẫm này một kiếm trong nháy mắt bị ngăn trở, không cách nào lại rơi xuống mảy may. Ngươi không phải ta đối thủ. Thanh Nghiêu lão giả lời nói âm chưa rơi, băng lẫm phía sau lưng hiện lên hai đầu xiềng xích, bỗng nhiên đâm phá khí thuẫn, đem hắn thân thể trói buộc ở rồi nguyên nơi. Giờ khắc này Thanh Nghiêu lão giả hoảng sợ phát hiện, thần lực của mình đang từng chút một bị ép vào trong cơ thể, không cách nào lại điều động. Khóa trời lực lượng, Bắc Ly Phong Thiên Tỏa. Thanh Nghiêu lão giả hoảng sợ lên tiếng, chết đi, thuẫn nát rồi. Xương chi kiếm bỗng nhiên bổ chém mà rớt, mang theo vị này tự chịu cao giai tiên quân đầu lâu. Cái thứ sáu, dùng sức nắm quyền giữa, thuộc về Thanh Nghiêu tinh huyết của ông lão bị cướp đoạt, hóa thành thần huyết ấn, thác ấn ở phần lưng, trở thành rồi băng lẫm chiến lợi phẩm. Ha ha ha ha, quay đầu nhìn về khắp trời chư thần, băng lẫm tiếng cười vô cùng phách lối. Giết! Băng lẫm giơ cao trong tay xương chi kiếm, ở tất cả thiên giới thần minh không dám tin tưởng tầm mắt bên trong bọn hắn đánh tới. Hình ảnh tựa hồ tại thời khắc này dừng lại, hắn tộc nhân đã toàn bộ chết trận, mà còn sót lại băng lẫm nắm tay bên trong tàn phá xương chi kiếm, nhào về phía bầu trời, nhào về phía rồi khắp trời thần Phật, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Kia một tiếng, giết vang khắp thiên địa giữa. Một màn này rung động khắp trời chư thần. Một trận chiến này, băng quỷ chiến đoàn cùng băng lẫm, chiến tư thế, như lạc ấn vậy khắc ở những ngày này giới thần minh trong lòng, không cách nào lau đi. Thiên giới treo cao mặt trời đỏ lúc này đã chìm đến rồi đường chân trời. Vàng bất tỉnh tia sáng nổi bật này đạo phóng lên tận trời bóng dáng, chính như nghịch thiên minh sứ mạng đi đến rồi điểm cuối cùng, nương theo lấy kia một bóng người, nở rộ lấy cuối cùng ánh chiều tà. Giờ phút này cuối cùng tiếc nuối cũng không có, nhìn qua làm bạn tại bên người Phong Thiên Tỏa, băng lẫm biết rõ chính mình không có bị Bắc Kỳ thần tộc vứt bỏ. Mặc dù từ đầu đến cuối không có rõ ràng vì cái gì, nhưng là kia có trọng yếu không? Vàng bất tỉnh ánh chiều tà ấn ở trên mặt, băng lẫm trên mặt lộ ra rồi ý cười. Mặc dù rất muốn gặp ngày mai mới lên hướng trời, nhưng là hắn không thuộc về ta, đây mới là nơi trở về của ta. Đem băng lẫm tàn phá thân thể từ không trung rơi xuống thời điểm, âm phủ thế giới vô số âm thần ngửa mặt lên trời gào thét. Âm phủ giới lúc này rơi ra mưa máu, giống như ở cung tiễn vị này nghịch thiên minh thời đại trước chiến sĩ cùng thời đại mới xa nhau. Nhưng là hắn ý chí bất khuất lại đốt lên âm phủ thần minh nhóm đáy lòng bị phủ bụi đồ vật. Trong lòng hận ý không cách nào ngăn chặn, nghịch thiên, cái này không dám nhắc tới cùng ý nghĩ lại lần nữa bị tỉnh lại. Bọn hắn chờ đợi lấy, chờ đợi thời cơ chín muồi một khắc này. Tiếp nhận nhuốm máu thời đại trước nghịch thiên cờ xí, đi sáng tạo một cái thuộc về âm phủ giới thời đại mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.